Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, bão táp hội tụ, vòng thứ 2 thiên tài chiến lập tức liền muốn công bố xếp hạng chiến. Vào lúc này phàm là có đại sự gì đều ảnh hưởng thiên giới đàm luận đề tài. Này Đông Lai thực phủ chính là đại nhân vật hội tụ nơi. Trong này truyền tới tin tức cũng đủ kính bạo, hai cái con ông cháu cha bị đánh đập, thậm chí Hoàng Anna bị bắt giữ. Sự tình khỏi nói nhiều kính bạo, ha ha ha, các ngươi cũng không biết, hai cái này con ông cháu cha bị đạo lăng đánh sưng mặt sưng mũi. Thậm chí Long Thiên Sơn kém chút một quyền đập nát Cảnh Phi Bá miệng, Cảnh Phi Bá cùng Thần Khải. Làm mưa làm gió quen rồi, không nghĩ tới gặp phải Khắc Tinh, cũng không nghĩ một hồi này đạo lăng là người nào, liền Thâm Uyên đều đi tới hai chuyến toàn thân trở ra. Cái này Cảnh Phi Bá dĩ nhiên muốn dùng một cái mỹ cơ trao đổi bạn gái của hắn, tối kính bạo chính là cô gái này vẫn là Hoàng Viện ngoại môn đại trưởng lão Tu Vũ Mộng, đệ tử thân truyền. Có người nói Tu Vũ Mộng nổi giận kém chút làm lớn chuyện, tức giận mắng Cảnh Phi Bá chính là một tên rác rưởi. Ai, ta là không thấy loại này kính bạo tình cảnh. Có người nói ngày đó mấy tôn đại năng cuốn vào, hơn nữa cuối cùng đạo lăng đánh người, lại vẫn tường an vô sự. Thiên giới không biết bao nhiêu người biết được chuyện này vỗ tay bảo hay. Này Cảnh Phi Bá cùng Thần Khải chính là thiên giới con ông cháu cha. Phía trên có người cháu, lai lịch đều phi thường kinh người. Người bình thường ai dám động bọn họ, càng khỏi nói trực tiếp đánh đập. Hơn nữa này Thần Khải bị sợ hãi đến đái ướt cả quần, sự tình gây nên ồ lên vô cùng lớn lao. Chuyện này cũng không nhỏ, liên lụy đến hai đại cự đầu. Thậm chí hai cái con ông cháu cha huynh trưởng còn đều là nhân vật nổi tiếng. Chán sống, quả thực là chán sống. Cái này đạo lăng là ai? Việc này không cách nào dễ dàng. Chẳng cần biết hắn là ai, đều muốn ăn không xong lượn tới đi. Dĩ nhiên sợ đến tè ra quần. Đây là vô cùng nhục nhã a. Đem Thần Khải cho ta nhốt lại, để hắn không muốn đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Thần viện trên dưới kinh nộ không gì sánh được. Thần Khải dù sao cũng là thần viện mạnh nhất một đời nhân vật, thủ lĩnh em ruột thần thiên kiệt, nhưng là ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Bây giờ lại có người đánh tới trên đầu đến rồi. Cái này đạo lăng là gan quá to lớn. Tuy rằng bắt siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu, nhưng là hắn không có ngộ gia nhất phẩm áo nghĩa, lại dám đánh thần thiên kiệt em ruột. Việc này quyết không thể giảng hòa. Vô liêm sỉ, đừng làm cho ta ở thiên tài chiến gặp phải hắn. Bằng không tất nhiên hắn đem lột da chóc thịt. Thần viện lần này cực đoan tức giận, đại nhân vật đều buông lời. Chỉ hận lúc đó không có ở hiện trường, bằng không thần viện tham dự vào, chuyện này cũng sẽ không dễ dàng kết thúc. Ha ha ha ha, đại hắc biết được việc này một trận mừng như điên. Điên cuồng càn quét lần này vẫn không có chia xong thiên tài chiến tiêu chuẩn. Rất nhanh hắn tỏa định thần thiên kiệt, thật mẹ kiếp trời giúp bản vương. Này đánh quá đúng lúc. Đại hắc chớp mắt đem thần thiên kiệt tiêu chuẩn xếp vào đến trận đầu. Một trận cười vang, quá tuyệt, đã như thế trận đầu đánh cuộc sẽ vượt qua bản vương dự liệu. Có thể kiếm lấy đến một bút không gì sánh được khủng bố thần tinh. Đại hắc, ngươi đang nói cái gì? Tử Bạch Thu sững sờ lăng, nàng tới đây bên trong chính là đưa tiền đến. Một tháng này nhân thế gian sắp hiện ra ở hết thảy dự trữ kim toàn bộ lấy ra. Thậm chí mới đào móc một nhóm lớn thần tinh đều ném đi. Nhân thế gian hiện tại ra đại nghiệp đại, tiêu hao cũng to lớn. hay đại thương minh mỗi tháng đều sẽ dự trữ 2 thành tài chính gửi đến thương minh. Này con số cũng không nhỏ, đầy đủ 90 triệu thần tinh. Đây là dự trữ kim đều ở ngàn cân treo sợi tóc mới sẽ lấy ra. Trong tình huống bình thường là chắc chắn sẽ không sử dụng. Ha ha, chờ xem, ngày mai vòng thứ nhất thiên tài chiến tiêu chuẩn sau khi ra ngoài. Nhân tộc thương minh nhất định sẽ xuất hiện đạo lăng cùng thần thiên kiệt đánh cuộc. Đại hắc hưng phấn cả người run, nó mấy năm qua kiếm lấy tiền tài, mới thêm vào nhân thế gian lấy ra hết thảy tiền tài. Có tới 140 triệu thần tinh, đại hắc sẽ chờ một ngày này có thể hay không kiếm một món hời. Đại hắc cũng có chút tiếc hận, nó giá trị bản thân cũng không phải nhân thế gian yếu. Bất quá 9 phần 10 tiền tài đều tạp đến cửa hàng cùng trong tay người. Đại hắc rốt cuộc mới tới đây bên trong mấy năm, căn bản không tích góp lại bao nhiêu thần tinh. Đạo lăng, ngươi làm sao lỗ mãng như thế? Trở lại bên trong học viện, Ngư Hồng Quang biết được việc này một trận kinh nộ. Ở thêm một tháng trước sự tình, để phó viện trưởng rất là nổi giận. Nghe vậy, đạo lăng khẽ cau mày. Hắn nói ra, phó viện trưởng, cái này Cảnh Phi bá muốn dùng hắn mỹ cơ trao đổi khổng tước. Chuyện này bất luận đặt ở ai trên đầu, đều sẽ động thủ đi. Hừm, khổng tước là ai? Phó viện trưởng có chút ngạc nhiên. Hắn cảm giác trong này nên có chút những chuyện khác. Bằng không đạo lăng hẳn là sẽ không như vậy lỗ mãng. Đạo lăng đem chuyện này đầu đuôi câu chuyện nói ra. Phó viện trưởng một trận thổi dâu mép trừng mắt. Quát, quá gan lớn. Nơi này nhưng là thiên giới. Hai cái này con ông cháu cha thực sự là gan to bằng trời a. Đúng đấy, bằng không ta cũng sẽ không ra tay. Đạo lăng nói rằng, hừm, chuyện này tuy rằng quá khích, thế nhưng ngươi làm đúng. Phó viện trưởng Đoan Chính Tâm Thái nói rằng, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Thần Thiên Kiệt cũng là một vị thiên tài siêu cấp. Tuy rằng không phải vô địch cấp độ, bất quá cũng không phải chuyện nhỏ. Ngươi hiện tại còn không phải địch thủ của hắn. Đặc biệt cái này đế viện bất diệt chiến thể, chính là thể chất mạnh nhất. Ta biết rồi, đạo lăng gật gật đầu. Ngư Hồng Quang vẫn có điểm mấu chốt. Rốt cuộc chuyện này không phải xung đột nhỏ. Ngư Hồng Quang có chút lo lắng. Chỉ cầu không muốn ở thiên tài chiến bên trong gặp phải hai vị này. Bằng không đạo lăng liền phiền phức. Nói không chắc cái gì thứ tự cũng không chiếm được, ngược lại sẽ bị trực tiếp giết ra ngoài. Long viện đệ tử đổ là phi thường kích động, đều cảm giác lần này đạo lăng ra tay quá hả hê lòng người. Hai cái này con ông cháu cha đã sớm nên có người dọn dẹp một chút. Ha ha, đạo lăng sư huynh, sự tình ta đã nghe nói qua, không nghĩ tới ngươi liền hai cái này con ông cháu cha cũng dám đánh. Văn Tuấn Hiền liền ở ngoài cửa, nhìn thấy đạo lăng từ phó viện trưởng trụ sở đi ra, đi lên một trận cười to. Ta cũng không nghĩ tới hai cái này con ông cháu cha tên tuổi lớn như vậy. Đạo lăng cười cợt, nội tâm thở dài. Đánh hai cái con ông cháu cha, liền Ngư Hồng Quang đều đã kinh động. Này đám nhân vật đều hỏi đến việc này, thậm chí đạo lăng nếu là không chiếm lý còn muốn trách cứ. Có thể tưởng tượng được hiện tại nhân tộc liên minh bầu không khí. Này không phải hắn muốn sinh hoạt chỗ tu luyện. Đạo lăng, một cái kim bào cái bóng rộng mở nhanh chân đi lại đây. Ông Nguyên đầy mặt lửa giận, trầm thấp quát lên, ngươi làm sao có thể ra tay đánh đập Cảnh Phi bá cùng Thần Khải? Ai bảo ngươi như thế, làm ra? Văn Tuấn Hiền mí mắt kinh hoàng, lập tức truyền âm đi qua. Đạo lăng sư huynh ngươi cẩn thận, cái này ông Nguyên cùng Thần Thiên Kiệt quan hệ rất tốt. Ta để ta làm như vậy. Đạo Lăng nhìn chằm chằm Ô Nguyên nói rằng, ngươi có ý kiến à? Đúng đấy, hiện tại ai có thể chỉ huy động ngươi à? Ô Nguyên cả người đều là lửa giận, trong con ngươi thần hỏa hừng hực, trầm giọng nói, lá gan của ngươi thực sự là quá to lớn, làm việc hoàn toàn không biết nặng nhẹ. Hai người bọn họ há có thể là phàm nhân? Là ai muốn đánh liền có thể đánh à? Ô Nguyên, ngươi có ý gì? Đạo Lăng hỏi. Hảo ngươi cái Đạo Lăng, ta người đại sư này huynh xem ra ngươi không để vào mắt. Ô Nguyên cười lạnh, theo ta lại đây, đi cho hai vị này chịu nhận lỗi. Ta tại sao muốn đi chịu nhận lỗi? Đạo Lăng một trận kinh nộ. Cái này Ô Nguyên hắn đến cùng là Long Viện đệ tử, vẫn là Thần Viện đệ tử, còn hỏi tại sao? Ô Nguyên tức giận nói, ngươi đánh hai người bọn họ không quan trọng lắm, có thể ngươi là Long Viện đệ tử, ngươi có biết thiên tài chiến lập tức liền muốn bắt đầu rồi, trong đó hậu quả ngươi cũng biết, xem ý của ngươi, chính là đang nói Long Viện đệ tử gặp phải Đế Viện cùng Thần Viện, liền mẹ nhà hắn muốn đi đường vòng đi có phải là? Đạo Lăng kinh nộ không gì sánh được, thất thanh gầm lên. Văn Tuấn Hiền nắm đầm nắm chặt, cảm giác Đạo Lăng nói quá đúng rồi, đều đến bạt nạt còn muốn đi chịu nhận lỗi, này xem như là cái gì sự tình? Ngươi thật là to gan, lại dám sỉ nhục ta. Ông Nguyên Anh Tuấn sắc mặt tức giận đến đều biến thành máu gan heo. Đạo Lăng, lá gan của ngươi quá to lớn. Ngụy Ngọc một trận cả giận nói, ngươi lại dám sỉ nhục đại sư huynh, ai cho ngươi lá gan? Đừng tưởng rằng đoạt được siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu liền không coi ai ra gì. Ta liền đang làm nhục ngươi làm sao? Đạo Lăng nhìn chằm chằm Ô Nguyên, hắn lại nhìn một chút cái này Ngụy Ngọc, nội tâm một trận cười nhạt. Trước kia cái này Ngụy Ngọc đối với mình vẫn tính kính nể, nhưng là hiện tại ngộ ra âm dương áo nghĩa, đánh hai cái con ông cháu cha, dĩ nhiên thái độ đại biến. Đạo Lăng không thể không cảm thán này trở mặt cũng biến đổi quá nhanh. Lớn mật, ông Nguyên hai con mắt trợn trừng, toàn thân kim diễm quyển trời, một tôn thái cổ kim ô đều chìm nổi mà đến, tràn ngập ra khí thế khủng bố. Hắn trực tiếp liền ra tay, muốn trấn áp thô bạo Đạo Lăng, cho hắn một cái đẫm máu giáo huấn. Hết chương.